Long Phượng Song bảo tổng tài Daddy xin tắt đèn. Chương 28, người phụ nữ của tôi ai dám động. Góc truyện audio.com. Chấm, mắt thấy môi của Lê Văn Ca sắp dính lên môi Lê Cảnh Hàng. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi bước tiếp theo. Nhưng cửa phòng bao lại đột nhiên bị đẩy ra. Người phụ nữ của tôi, ai dám động? Thanh âm này rất đột ngột, lại rất bá đạo. Lê Văn Ca ngẩn ra, Lê Cảnh Hàng cũng mở mắt ra. Kiều Tư Nam, anh tới làm gì? Mặt của Mộ Thừa Huyền rất lạnh, đặc biệt là ánh mắt, mang theo ý vị dương cung bạt kiếm. Người phụ nữ của tôi sắp bị các người ức hiếp chết rồi. Tôi còn không tới thì quả không đáng mặt đàn ông rồi. Hai tay Kiều Tư Nam đút túi, bộ dáng cả lơ phất phơ đi tới trước mặt anh. Rót cho mình một ly rượu, ngửa đầu uống cạn, rượu ngon như vậy, Mộ Tổng cũng không mời tôi một ngụm, đúng là không nghĩa khi gì cả. Kiều Tư Nam, chú ý từ ngữ của anh, cái gì mà, người phụ nữ của tôi, Lê Tiểu Thư là người phụ nữ của Mộ Tổng chúng tôi. Anh đây là đang gây chuyện, tên công tử bột đó hung dữ mà nói với Kiều Tư Nam. Bắc Thành dù rất lớn, nhưng thế lực tính đi tính lại thì cũng chỉ có hai phe. Một phe là Mộ Thừa Huyền, một là Kiều Tư Nam. Hai người đầu đá nhau nhiều năm, nhưng cũng không phân thắng bại. Người trong phòng bao tất nhiên đều thuộc phe của Mộ Thừa Huyền. Nhìn Kiều Tư Nam như kẻ xâm lược. Lễ Tiểu Thư là người phụ nữ của ai? Đàn ông chúng nói thì không tính. Phải để chính Lê Tiểu Thư nói mới được, đúng không? Kiều Tư Nam nói xong, quay đầu nhìn Lê Văn Ca, nhếch mày xấu xa với cô. Lê Văn Ca liền thở phào một hơi, cười với anh. Dù cô rất không muốn có quá nhiều giao tình với Kiều Tư Nam, nhưng hôm nay nếu không phải là anh đến kịp thời, thì cô cũng không biết nên thu dọn tàn cuộc thế nào. Nụ cười của cô khiến sắc mặt Mộ Thừa Huyền càng khó coi. Từ lúc nào mà hai người này lại thân như vậy? Đến bước liếc mày đua tình rồi. Lễ Tiểu Thư, nể tinh tôi nhiều lần anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, tốt xấu gì cũng tỏ ý kiến chứ. Kiều Tư Nam nói với cô. Tôi, cô cắn cắn môi, dè dặt mà nhìn Mộ Thừa Huyền. Tuần theo lựa chọn trong tim cô, tôi sẽ không ép cô. Mộ Thừa Huyền nhấp ngụm rượu, khuôn mặt lạnh lùng không nhìn ra được cảm xúc gì. Đúng, anh không ép tôi nhưng là sẽ chỉnh chết tôi. Lê Văn Ca âm thầm mắng chửi trong lòng. Cô nhìn Kiều Tư Nam, dùng ngữ khi rất lạnh lùng mà nói. Kiều gia, chuyện tôi có mị lực này, tất cả mọi người đều biết. Vì vậy lần anh hùng cứu mỹ nhân này của anh chỉ là hành vi của cá nhân anh, không liên quan tới tôi. Tôi từ trước đến nay đều là người của Mộ tiên sinh. Vẫn là mời anh chú ý mức độ trong lời nói. Nếu không Mộ tiên sinh mà không vui thì người chịu khổ là tôi. Xin lỗi, Kiều Tư Nam, lúc này chỉ có thể lựa chọn làm hại anh rồi. Lê Văn Ca thầm nói với anh một câu xin lỗi trong lòng. Lời này của cô đã giữ đủ thể diện cho Mộ Thừa Huyền. Đảm người đó cũng a dua, bắt đầu tâng bốc Mộ Thừa Huyền. Mộ Tổng chính là Mộ Tổng, mị lực này đúng là không phải là giả mà. Lễ Tiểu Thư quyết một lòng với anh ta như vậy, đúng là tình yêu chân chính mà. Tất cả mọi người đều cho rằng Kiều Tư Nam sẽ tức giận vì xấu hổ, vì cái này cũng mất mặt quả rồi. Nhưng anh vẫn nở nụ cười tà dị, ánh mắt nhìn Lê Văn Ca thậm chí càng ái muội hơn. Trái tim của Lê Tiểu Thư, đúng là tàn nhẫn quá. Báo ơn người như vậy, sao, có điều trùng hợp quá. Kiều Tư Nam tôi chỉ thích phụ nữ thành. Đát, anh bước đến trước mặt Lê Văn Ca, môi mỏng dán lên bên tai cô. Tà mị nói, bây giờ cô không phải là người của tôi thì không sao cả. Sẽ có một ngày, tôi sẽ khiến cô cam tâm tình nguyện mà thừa nhận. Cô là người phụ nữ của tôi. Lời này chỉ có hai người họ biết. Nhưng hiệu quả thì lại càng gây ra sóng gió hơn là công khai cho mọi người biết. Sắc mặt Mộ Thừa Huyền càng lúc càng khó coi. Nói với Lê Văn Ca, nếu như hai người đã thân mật như vậy, tôi cũng không bận tâm mà thành toàn cho. Dù sao phụ nữ của tôi rất nhiều, thiếu cô cũng không. Sao? Nói xong đám người Thẩm trao đổi ánh mắt sâu xa. Từ lúc nào mà bên cạnh Mộ Tổng Giám Đốc có nhiều phụ nữ rồi? Mấy năm nay, Mộ Tổng Giám Đốc tiếng tăm lừng lẫy không gần nữ sắc. Đã nổi danh khắp nơi. Thậm chí một mực được người ta đồn rằng là vì thương quá sâu, tức giận mà thành cong rồi. Tình yêu làm, Mộ tiên sinh, phản ứng của anh như vậy tôi có thể hiểu thành là ghen. Không, Lê Vãn Ca dù cảm thấy không thể nào nhưng vẫn dùng nụ cười đáp lại. Cô quả hiểu Mộ Thừa Huyền. Nếu anh thật sự không quan tâm tới cô chút nào thì không phải là phản ứng như vậy. Xem ra, sự nỗ lực của mấy ngày nay xem như là không vô ích. Ghen, anh cười lạnh, vẻ mặt xem thường. Dựa vào cô cũng xứng để tôi ghen. Cô cũng quả đề cao bản thân rồi. Mộ Tổng, khẩu thị tâm phi, không phải là một thói quen tốt đâu. Kiều Tư Nam giống như cũng phát hiện ra bất thường của anh ta. Chấm, nếu là trước đây, cùng một tình huống thế này, thì Mộ Tổng Giám Đốc cao lãnh, sẽ chỉ xem anh như không khí mà thôi. Làm gì sẽ cộc cằn mà nói một đống. Đây rõ ràng là không phù hợp với hình tượng bà đạo tổng tài kiệm lời của anh rồi. Tôi còn có việc, không thể ở đây nữa. Mộ Thừa Huyền nói xong liền lạnh lùng đứng dậy khỏi sofa. Không chút sơ hở mà nhìn Lê Văn Ca một cái. Người phụ nữ này, anh muốn thi đua gì? Vai chính đã đi rồi. Diễn viên quần chúng cũng lần lượt rời đi. Trong phòng bao lớn lúc này chỉ còn lại Kiều Tư Nam và hai anh em Lê Văn Ca. Lê Đại Thiếu Gia, anh vẫn ổn chứ? Kiều Tư Nam thu lại nụ cười bỡn cợt. Nghiêm nghị hiếm có mà nhìn Lê Cảnh Hàng. Vẫn ổn. Lê Cảnh Hàng cười khổ. Tự diễu, cảm ơn Kiều Gia vẫn còn nhớ tới phế. Nhân tôi đây. Lời này của anh khiến Lê Văn Ca vô cùng khó chịu. Nhưng có cái gì cũng không làm được. Thậm chí cô cũng không dám cho anh trai sắc mặt tốt dù chỉ một chút. Bữa tiệc hồng môn mà Mộ Thừa Huyền sắp đặt tối nay tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên, mà là được lên kế hoạch tỉ mỉ. Mục đích là gì? Cô tạm thời đoán không ra. Vì vậy, đề phòng bất trắc, cô chỉ có thể cẩn thận. Lại cẩn thận, Lê Đại Thiếu Gia, anh đừng nói như vậy. Năm đó trong nhóm người của các anh, tôi xem trọng nhất vẫn là anh. Kiều Tư Nam nói đến đây, hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ xem thường. Cài, tên tiểu nhân ra vẻ đạo mạo Mộ Thừa Huyền đó. Tôi sớm đã biết, những cái vẻ đạo đức đó của anh ta, mẹ nó đều là giả vờ cả. Có thể ra tay tàn nhẫn với người vợ kết tóc với mình như vậy thì sẽ là người tốt cái rắm. Anh chưa bao giờ tham gia vào cái giới của hào môn thể gia. Anh xem thường sự giả dối của cái gọi là giới thượng lưu. Duy nhất chỉ có Lê Cảnh Hàng là anh có thể nhìn được. Tiếc là năm đó Mộ Thừa Huyền và Lê Cảnh Hàng nổi tiếng tình anh em tốt, mà anh ta và Mộ Thừa Huyền chưa bao giờ hòa hợp. Thế là thiện ý của anh đổi với Lê Cảnh Hàng cũng không có thể hiện ra. Rất nhiều chuyện người bên cạnh không hiểu, Mộ Thừa Huyền sẽ trở thành như vậy, tôi có thể hiểu. Lê Cảnh Hàng nhàn nhạt nói, không hổ là quân tử văn minh Lê Cảnh Hàng. Lúc nãy mới bị sỉ nhục thể thảm như vậy, cư nhiên lại có thể nói hộ anh. Tôi nên nói anh rộng lượng hay là nhân cách mê lực của tên đó quả lớn. Kiều Tư Nam cười lạnh, cách trương.